Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chung với cô gái ngu ngốc, chuyện gì cũng trở nên nghiêm trọng. Hồi chi chuyện gánh nhau là vì cô gái này. Mà Hạo Cấp nói, mặt không chút cảm xúc. Này, anh nói chuyện lịch sự chút đi chứ. Cô trừng mắt liếc anh, cô sẽ không ngậm đắng nuốt cay nhận lời vu khống. Ông Mạc nhíu mày, cô gái này lại không có dáng vẻ một chút của cô gái. Được rồi đấy, tôi đã giúp anh nói chuyện rõ ràng, tôi có thể về được chứ? Ông Mạc gật đầu. Con và cô ta không quan hệ là tốt, cô có thể về. Ông thấy con trai đối xử với cô gái này khác với người khác nên mới lầm tưởng giữa hai người có gì đấy. Cô không nói một lời đi ra khỏi phòng. Quay bên mảng Hạo Cấp, cô rất uất ức mà. Nếu không phải hôm nay đang ở nhà người ta, cô trở mặt từ lâu rồi. Cô xuống phòng khách chờ chút. Chỉ lúc cô muốn đóng cửa, mảng Hạo Cấp gọi cô lại. Có chuyện gì? Cô quay đầu liếc anh. Thời gian của cô là thời gian quý chứ bộ. Kẻ có tiền chết tiệt, anh ta về đến nhà lập tức thay đổi bộ dạng lạnh như băng, trông khó ưa quá. Cô không lấy tiền công ư? Chỉ có điều anh không muốn cô đi khỏi nhanh như vậy. Ừ nhỉ, về phiền anh nhanh một chút. Cô luôn bị anh chọc giận để quên cả lấy tiền, tất cả vì lỗi của anh. Cô đóng cửa đến phòng khách chờ. Quả ra do cốc nước ấm cho cô. Cô à, mời dùng trà. Cảm ơn. Cô cẩn thận cầm trà, liếc chỗ quả ra. Bác luôn làm việc ở đây à? Ừ, phải. Cô vỗ vỗ vai ông. Vậy bác vất vả rồi ạ. Đều là người cùng khổ, cô hiểu được cảm giác bất đắc dĩ vì cuộc sống của cả gia. Trong phòng sách vang ra tiếng quát lớn của ông Mạc. Bà Tứ Lê hơi sợ một chút, đầy thắc mắc nhìn quản gia. Bọn họ đang cãi nhau đấy ạ? Về mặt quản gia không đổi giải thích. Ông chủ đang nói chuyện với cậu chủ. Nói chuyện á? Cô chật lưỡi ngạc nhiên. Quản gia cầm ống nghe ấn nút. Làm phiền bà chủ xuống phòng sách một chút. Bác gọi bà chủ tớ làm gì ạ? À, để nói chuyện dễ dàng hơn. À, bác thú vị quá. Khuyên can thì khuyên can, dù nhiều chữ diễn tả như vậy không mệt à? Cửa phòng bị đẩy ra, bà Tử Lê và quản gia nhìn phía cửa phòng, chỉ thấy Mạc Hạo Cấp nghiêm mặt nhanh chóng rời khỏi phòng sách. Bà Tử Lê thấy anh quên sự tồn tại của cô, vội vàng kêu, "Này, tôi chưa lấy tiền." Sau đó, cô đuổi theo. Anh nhìn cô một cái, nắm tay cô lôi đi. "Anh đi chậm chút coi." Cô vội vàng quay đầu nhìn về phía quản gia. Cảm ơn bác tiếp đãi ạ, hẹn gặp lại. Ờ, cô đi thong thả. Quả ra gật đầu hỏi thăm. Xin hỏi anh có thể buông tay ra chưa? Bà Tử Lê theo Mạc Hạo Cấp đi khỏi nhà họ Mạc. Cô thấy tâm trạng anh không vui, giọng điệu từ tốn. Nhìn nếu anh nắm tay cô thế này, hôm nào cô mua cho anh cả tím để anh tha hồ mà nắm chứ. Mạc Hạo Cấp buông cô, không nói lời nào. Này, anh sao thế? Bà Tử Lê chậm chậm đuổi theo. Tôi bị cha tôi đuổi khỏi nhà. Anh nhếch miệng nhưng mà không ý cười. Mọi chuyện sao lại nghiêm trọng thế chứ? Cô chú ý quan sát mặt anh. Anh không sao đấy chứ? Mặc dù ghét tên keo kiệt nhưng bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác thê thảm lắm. Anh quay đầu nhìn thẳng cô. Cô gái ngu ngốc này không phải đang thông cảm cho anh đấy chứ? Tôi có vấn đề gì sao? Anh nhìn chằm chằm cô khi cô cảm thấy không tự nhiên. Không sao hết. À, được rồi, chuyện của nhà anh tôi là người ngoài không giúp được. Chỉ có thể chúc anh may mắn. Có việc kia thì... Cô cười, trên mặt đầy vẻ tham quan nịnh bợ. Muốn tiền ư? Anh này đừng nói thẳng vậy chứ, hại cô thấy ngại. Anh thản nhiên nói. Cô về nhà trước đi, bây giờ trên người tôi không có đồng nào. Tôi cho mượn điện thoại gọi về nhà, bảo người mang tiền tới. Ừ, biết rồi. Tội nghiệp cho cô, muốn lấy tiền mà cũng khó. Cô có chút không tình nguyện nhìn anh. Thì điện thoại anh trả. Mà Hạo Cấp nói với người trong điện thoại chuỗi địa chỉ, dặn dò thêm vài câu, cúp điện thoại. Mà Tử Lê lo lắng. Mang tiền đấy chưa? Chúng ta ở chỗ này, cô sợ tôi chạy mất à? Mà Hạo Cấp mở miệng miễn cưỡng. Nói thật, cô hy vọng ở đây là tiền chứ không phải người. Anh dùng chân đá cô gái đối diện. Bà Tử Lê, tôi chưa ăn cơm, cô đi nấu gì ăn đi. Thật quá đáng, chỉ biết sai bảo cô. Tôi không biết nấu cơm, ở đây không có thức ăn. Lời của cô mang vẻ tiếc nuối, trêu chọc anh. Cô đi mua. Tính cách cầu ấm ngang ngược của anh đã lộ rõ ràng. Anh tự đi đi chứ. Cô đâu phải người hèn mọn, sao phải đi hầu tên cậu ấm này. Cô đang nợ tiền tôi đấy. Nhìn thái độ miễn cưỡng của cô, mà Hạo Cấp cảm thấy cô gái hoàn toàn không coi anh ra gì. Cô chỉ vào bếp. Tôi có sữa, anh tự đi mà pha. Không phải là không có nước nóng à? Thì đun nước sôi là được, anh tự pha mà uống chứ. Tôi không muốn. Cô gái này rốt cuộc có biết thế nào là đãi khách không? Không muốn thì thôi. Đỡ phiền hà đi cô. Này, anh bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy sau này anh ở đâu? Anh có muốn gọi điện cho bạn bè không? Về mặt cô lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net